Chương 339, ngay thẳng mặt, 339, ngay thẳng mặt, Hách Chí Siêu bọn hắn năm cá nhân từ mái nhà đột phá, kết quả chính là cửa lầu chót mặc dù đã khóa, lại chỉ rất phổ thông gia dụng cái khóa móc mà thôi, hơi vừa dùng lực liền mở ra, bọn hắn biết Lữ Thụ ngay tại phía dưới 3 tầng, đối đãi Lữ Thụ đương nhiên không thể giống như là đối đãi đám kia mới ra đời học sinh đồng dạng, đám kia học sinh mặc dù tương lai có thể sẽ rất mạnh, nhưng liền hiện tại tới nói gặp được đánh lén lúc phần lớn người phản ứng vẫn là có khuynh hướng tránh né. Đây không phải ai mạnh ai yếu vấn đề, mà là phần lớn người bản tính, tại hòa bình niên đại sinh hoạt lâu đều là dạng này. Nhưng Lữ Thụ liền không đồng dạng A, Hách Chí Siêu bọn hắn rất rõ ràng Lữ Thụ tại hai lần di tích bên trong đều dựng lên chiến công, đây cũng không phải là cái bình thường học sinh, mà lại liền nhìn Lữ Thụ chủ động hà hơi cho bọn hắn viết chữ dáng vẻ, tự hồ là cái tương đối có xâm lược tính tính cách, cho nên bọn hắn nhất định phải đề phòng đối phương đánh lén. Nếu là một đám lão binh tu hành nửa ngày cuối cùng còn bị tân binh đảng tử cho đánh lén, nói ra cũng không tốt nghe a. Bất quá cũng muốn đề phòng hắn chạy trốn, một khi lầu ba không có phát hiện tung tích của hắn, lập tức tăng thêm tốc độ. Nhận được. Năm cá nhân chậm rãi xuống lầu, lẫn nhau ở giữa phối hợp kia là đã sớm dưỡng thành ăn ý. Kết quả bọn hắn vừa xuống đến lầu ba trong đại sảnh liền một mặt khiếp sợ nhìn thấy Lữ Thụ hướng bọn họ thẳng tiến không lùi hướng bọn họ lao đến. Trần Tổ An cái kia tiểu mập mạp ở phía sau theo đều theo không kịp. Đã nói xong đánh lén đâu, đã nói xong chạy trốn đây, đầu này là cứng đến bao nhiêu a? Đây là, điên rồi sao? Tình huống như thế nào a? Đánh hắn a? Một bên là mang theo lão binh được đùa giỡn về sau phẫn nộ, một bên là mang theo đối kim tiền khát vọng, thật đúng là khó mà nói đến cùng bên kia chiến ý càng nồng nặc một chút, song phương ở nhà cư thành bên trong thật là có chút tay chân bị gò bó, dù sao không muốn đánh xấu bên trong ở không, nhưng mà nghe được đánh hắn a ba chữ về sau, Lữ Thụ rõ ràng biết đối phương không có khả năng hạ cái gì sát thủ, song phương cũng đều rất rõ ràng điểm này. Thế là Lữ Thụ triệt để buông ra, song phương vừa mới tiếp xúc trong nháy mắt Lữ Thụ liền trực tiếp cùng cấp CH Chí Siêu đối mặt một quyền, lẫn nhau đập trúng đối phương ngực, oanh một tiếng, hai người các thụ một quyền hướng về sau bay đi, Hách Chí Siêu trong lòng kinh dị, đối phương vậy mà trực tiếp bắt đầu dùng loại này lưỡng bại câu thương đấu pháp a, bị điên rồi, mà lại Hách Chí Siêu cảm giác mình vẫn là đánh giá thấp lực lượng của đối phương a, hắn biết rõ đồng dạng là cấp C, nhưng hắn làm bình thường người tu hành lực lượng là so Lữ Thụ thấp một cái cấp bậc. Nhưng mà dựa theo hắn nghĩ đến đối phương hẳn là vừa mới thức tỉnh cấp C không lâu a, làm sao khí lực sẽ lớn như vậy, Lữ Thụ hướng về sau bay đi thân hình rất nhanh liền ngừng lại, nhanh nhẹn vô cùng, sau đó, lại xông tới, bản thân hắn chính là hạ quyết tâm chỉ cần đối phương không hạ tử thủ, mình cái này một thân phòng ngự cùng lực lượng đơn giản đi ngang a, không cần phi kiếm tình huống dưới ngươi dựa vào cái gì đánh với ta, nếu như là cái không có đi qua huấn luyện cấp C còn chưa tính, nhưng mà Lữ Thụ không giống a, lại đi qua huấn luyện, lại đi qua thực chiến. Vận lực kỹ xảo đã nhớ kỹ trong lòng trở thành bản năng. Hách Chí Siêu bên này bắt đầu hiệp đồng tác chiến. Lữ Thụ xông lên đi lên bọn hắn không giữ quy tắc lực tướng Lữ Thụ cản trở về. Nhưng bọn hắn giống như thật tổn thương không đủ a. Loại cảm giác này tựa như là năm cá nhân đi cùng người ta đánh đoàn. Kết quả người ta một người thịt một nhóm. Mình thanh máu là nửa quảng đi. Người ta là một ô nhỏ đi. Mình còn không thể mang trang bị thêm phát ra. Hiện tại Hách Chí Siêu nhìn thấy Lữ Thụ một lần nữa xông lên thời điểm. Đầu óc con mắt đều là đau. Cái này đều người nào a? Kỳ thật trong nước cấp C người tu hành chỗ dựa lớn nhất chính là phi kiếm. Cái đồ chơi này thật là cái đại sát khí. Lúc trước Trần Bách Lý cùng Anthony đánh thời điểm, mặc cho đối phương đất cát ngập trời y nguyên có thể bằng vào một thanh phi kiếm trong nháy mắt đã thương địch thủ. Bất quá bọn hắn chiến đấu tố dưỡng cũng không phải đùa giỡn, tối thiểu tại ý chí lực phương diện tuyệt đối không có vấn đề, coi như gánh không được, cũng muốn gánh. Cuối cùng Hách Chí Siêu làm cấp C bắt đầu ngưng tụ hộ thân linh khí áo giáp. Chuẩn bị ngạnh kháng Lữ Thụ trước tiên đem trên người đối phương tiền cướp đi lại nói, mặc kệ cái gì đánh không đánh người ta, lão binh tôn nghiêm thần mã, ha ha, cái này nếu là lại kéo một lát nữa đợi Lữ Thụ đem bọn hắn hao tổn tinh bị lực tẩn. Vậy thì không phải là đánh người ta sự tình, nhưng vào đúng lúc này, Lữ Thụ bỗng nhiên đem tốc độ hiện ra đến cực hạn, đúng là so vừa rồi lại nhanh lên 2 điểm, Hách Chí Siêu trên thân ngưng tụ linh lực áo giáp thời điểm mặc dù lực phòng ngự tăng lên rất nhiều, nhưng tốc độ tăng lên không được a. Mà phía sau hắn cấp dê đội viên căn bản là không phải là đối thủ của Lữ Thụ, một quyền một cái tất cả đều quật ngã, đây đều là trong nháy mắt phát sinh sự tình. Trần Tổ An nguyên bản ở phía sau đi theo Lữ Thụ trở về lầu 3, Lữ Thụ cùng Hách Chí Siêu bọn người trước hết nhất đánh giáp lá cà, hắn cùng hống, a liền xông lên muốn hỗ trợ, kết quả chờ Lữ Thụ vòng qua Hách Chí Siêu đi đánh phía sau đội viên lúc, Trần Tổ An vừa vặn vọt tới Hách Chí Siêu trước mặt, hai người nhìn nhau bỗng nhiên trầm mặt, Trần Tổ An lại a quay đầu chạy. Cái này không bày rõ ra đây nha, Lữ Thụ mảnh kia là Lữ Thụ sự, hắn không phải cấp C cao thủ đối thủ, Lữ Thụ giải quyết những người khác liền trở lại giải quyết Hách Chí Siêu, chỉ còn lại Hách Chí Siêu một người thời điểm, cục diện liền lập tức không đồng dạng. Hách Chí Siêu lúc này quay người liền chạy, hắn đánh không lại Lữ Thụ a. Trần Tổ An vừa quay đầu lại thình lình phát hiện con hàng này vậy mà mặc kệ Lữ Thụ theo đuổi mình, không phải ta nói ngươi đồ cái gì a, tiền trên người Lữ Thụ đâu? Mặc dù là nghĩ như vậy, nhưng tiểu mập mạp vẫn tương đối có cốt khí có nghĩa khí, loại lời này tuyệt đối không thể nói, bằng không thì trời mới biết một trận này sau khi đánh xong Lữ Thụ sẽ cỡ nào đáng sợ a. Kết quả đang chạy đây phía sau Hách Chí Siêu liền đã được Lữ Thụ đuổi kịp, Lữ Thụ đương nhiên cũng sẽ không hạ tử thủ, quanh một quyền nện tại Hách Chí Siêu trên lưng, đem trên thân tiền móc ra. Hách Chí Siêu lúc ấy liền nổi giận, ta nói với ngươi ta cũng không phải đánh không lại ngươi, ta bay. Quanh, lại một quyền, Hách Chí Siêu lúc ấy kém chút quẳng cái té ngã, mặc dù áo giáp đều không có phá, nhưng được đuổi theo đánh cũng khó nhìn a, ngươi đừng ép ta dùng phi kiếm a, ta. Tiền ở đâu? Hách Chí Siêu lúc ấy cả người đều không tốt, đó là cái gì tuyển thủ, không phải hắn không muốn dùng phi kiếm, mà là trước khi ra cửa phía trên đều bàn giao không cho dùng, cái này mẹ nó. Ai có thể nghĩ đến một cái cấp C mang bốn cái cấp D, tổng cộng 5 người cũng còn đánh không lại người ta. Lại một quyền, Hách Chí Siêu trên người áo giáp bắt đầu xuất hiện vết rạn, mặc dù linh lực có thể cấp tốc bổ sung, nhưng hắn đã có loại dự cảm không tốt, sau lưng con hàng này sức chiến đấu làm sao mạnh như vậy. Lúc này Trần Tổ An cũng xông trở lại, có Lữ Thụ đuổi theo lá gan của hắn trong nháy mắt lớn lên. 5 phút về sau, Hách Chí Siêu sưng mặt sưng mũi cùng hắn đồng dạng sưng mặt sưng mũi đồng đội ngồi cùng một chỗ. Nếu không phải không muốn dùng phi kiếm đã thương ngươi nhóm, ngươi chớ có sờ, ta tự mình tới. Nói Hách Chí Siêu ngăn Lữ Thụ sờ hắn túi tay, mình từ trong túi móc ra ví tiền của mình, đến từ Hách Chí Siêu tâm tình tiêu cực giá trị, 999. Làm sao lại chút tiền như vậy a? Lữ Thụ đếm lấy trên tay tổng cộng tài 1600 khối tiền, lúc ấy không vui, lần sau mang nhiều chút a. Hách Chí Siêu phẫn nộ, ha ha, còn muốn có lần sau lão tử mang hơn 20 người đánh ngươi tin không? Bên trái trong túi còn gì nữa không? Lữ Thụ hỏi, đến từ Hách Chí Siêu tâm tình tiêu cực giá trị, 999. Cầu nguyệt phiếu a cầu nguyệt phiếu, năm 2017 một tháng cuối cùng, hy vọng mọi người ủng hộ. Hướng mọi người đề cử một bản Đông Phương Huyền Huyễn tác phẩm xuất sắc, là Trạch Heo Đại Thần sách mới, Mục Thần Ký, Bóng Tối Bao Trùm Đại Khư, trong giỏ sách hài nhi thuận sông phiêu lưu đến Tàng Lão Thôn, bốn phía trong bóng tối, thần ma xì xào bàn tán, năm đó hài nhi dần dần lớn lên. Một ngày này đi ra đại cư, ta chỉ thiên hạ đệ nhị, bởi V và Am, Y ra, chúng ta thôn người đều là thiên hạ đệ nhất, hắn khiêm tốn nói, quyển sách này ta cũng tại đặt mua nhìn, mọi người có thể đi ngó ngó a. Thân, điểm kích đi vào, cho cái khen ngợi thôi, điểm số càng cao đổi mới càng nhanh, nghe nói cho mới đánh mắt điểm cuối cùng đều tìm đến xinh đẹp lão bà nha, trạm điện thoại di động hoàn toàn mới sửa đổi phần thăng cấp địa chỉ, số liệu cùng phiếu tên sách cùng máy tính đứng đồng bộ, không quảng cáo tươi mát đọc.